trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 70, không che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố đem màu trắng loáng ly châu thu vào trong nhẫn mặc, dù nàng vẫn là rất kỳ quái vì cái gì vốn nên tại Nhạn Bích Sơn cùng Tỉnh Trung Lâm Chí Bảo sẽ xuất hiện tại Tịch U Cốc, nhưng đụng đều đụng phải, nàng cũng không cần quá mức suy nghĩ nhiều về nó bị khắc về bị khắc. Nhưng cái này thập nhị ly phá châu có thể xưng là nam chính tối cường ngoại quải. 12 viên ly châu đều ẩn chứa khác biệt sức mạnh tự nhiên, gần như là có thể hô phong hoán vũ một dạng tồn tại. Hắn cũng là dựa vào 12 ly châu mới lần nữa cải biến thể chất. Thẩm Tố trong tay viên này rõ ràng chính là ẩn chứa băng xương chi lực ly phá châu. Nàng cùng Lãnh Như, một cái là thủy, một cái là ngư, không bị khắc mới là lạ. Cái này ly châu cho A Lăng nói không chừng sẽ càng hữu dụng một điểm. Nam chính cơ duyên nhiều như vậy, nàng lấy đi một khỏa cũng không quá đáng. Hảo hảo thu về ly châu sau, Thẩm Tố mang theo Lãnh Như lại hái được chút bạch cô từ một lần nữa phơi nắng hào. Mà lúc này đám kia thanh trúc môn nam tu sớm đã tắt thở, trên người bọn họ là không có đồ vật tốt gì. Thẩm Tố không thể làm gì khác hơn là lục soát Độc Tuấn Tài, 10 bình sơ cấp đan dược, 2 bình trung giai đan dược, linh thạch một số, dược thảo một số, nhìn xem đáng giá nhất còn giống như là Lãnh Như bắt lên tới bát diện lệnh kỳ. Thẩm Tố đem mấy thứ phân một nửa cho Lãnh Như, túi chữ vật cho mình lưu lại, nàng lẩm bẩm âm thanh. Hắn tốt xấu là Lâm Thanh Hòe thân tín, như thế nào ngay cả bình thuốc cao cấp cũng không có. Lãnh Như gặp nàng nói đến chân thành, tự nhiên nhi nhiên địa phát ra thở dài, mắt cá một chút liền trợn tròn. Thẩm đạo hữu, ngươi coi thuốc cao cấp là cái gì? Đan dược phẩm giai chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, nhìn như chỉ có 3 cái phẩm giai. Nhưng trên thực tế tổng cộng là 33 phẩm giai, mỗi một cấp bậc đều có 11 phẩm giai. Theo ta được biết ghi chép trong danh sách sơ giai đan dược đan phương liền có 3,201 loại, trung giai đan dược đan phương liền có hơn 1.260 loại, thuốc cao cấp đan phương đều có hơn 670 loại, đây vẫn là không tính không có ghi lại trong danh sách đan dược và độc đan. Luyện đan sư không có đường tắt có thể đi. Chỉ có tuyệt đối thiên phú và lần lượt luyện tập mới có thể thành công. Luyện đan sư chỉ có không ngừng nghiên cứu đan phương, không ngừng nếm thử luyện tập đan dược, ít nhất phải đem 100 loại sơ giai đan dược đều có thể luyện chế đến sơ giai thập phẩm giai mới có thể nếm thử luyện chế môi giới đan dược. Lại đem 100 loại trung giai đan dược luyện chế đến cửu phẩm giai mới có thể nếm thử luyện chế thuốc cao cấp. Một cái tông môn không biết đến hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian mới có thể bồi dưỡng được tới một cái cao giai luyện đan sư, thuốc cao cấp số nhiều cũng là cung cấp cho tông môn có thiên phú nhất đệ tử, hay là tông chủ trưởng lão. Lại có là xem như thí luyện tỷ võ ban thường, trên người hắn có thể có 2 bình trung giai đan dược cũng có thể nhìn ra hắn tại Thịnh Liên môn địa vị không thấp. Thẩm Tố lại trường kiến thức, nhận biết Lãnh Như về sau, nàng mới biết được nhiều phía trước cũng không biết chuyện. Nam chính góc nhìn chung quy là quá mức tùy ý hoành hành một điểm. Nam chính quang hoàn là đi đến đâu đều có người cùng hắn giao hảo, không phải tiễn đưa bảo bối chính là tiễn đưa đan dược, hắn cơ hồ là đem đan dược nhưng đường ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố bên người vệ nam y là cái tuyệt đối thiên tài, chính nàng bản thân liền sẽ luyện đan, còn có Thẩm Ngâm Tuyết cùng Giang Nhị Bình sùng ái, có thể nói tại rơi xuống thần đàn phía trước. Người chính là một cái không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Mặc dù có chút thần nữ thích thế nhân thuộc tính ở trên người, nhưng nàng trên bản chất vẫn là rất khó cùng tầng dưới chót tu tiên nhân sĩ cảm động lây. Vệ Nam Y cũng không có chấp nhất tại cùng với nàng giảng thuật qua phẩm giai, liền nàng muốn học luyện đan, vệ Nam Y cũng là rất dễ dàng mà liền ủng hộ nàng. Lãnh Như càng nói càng là tức giận, tinh lượng mắt cá bên trong tràn đầy bất bình. Thẩm đạo hữu, tại cái này người người đều nghĩ đề cao tu vi bước vào tiên đồ thế đạo, có thể tại có thiên phú còn hao tốn sức lực đi học tập luyện chế đan dược tu sĩ là rất ít, hơn nữa thành đan cũng vô cùng gian khổ, vô luận là dược thảo vẫn là hòa hầu, thậm chí ngay cả rót vào bao nhiêu linh lực đều phải tính toán tỉ mỉ, bằng không thì liền sẽ nổ lô, càng là cao cấp đan dược, càng là khó luyện, thuốc cao cấp luyện chế, nhiều khi một lò dược thảo có thể có một khỏa thành đan cũng là may mắn. Cho nên nói đan dược là rất chân quý. Thẩm Tố mắt liếc phẫn tức giận không thôi Lãnh Như, tâm kinh đảm chiến vuốt ve lông mèo. Đây nếu là bị con cá này biết nàng lúc trước vì chế phục Mộ Linh, duy nhất một lần hao tốn 3 bình thuốc cao cấp, có thể hay không bị tức giận đến bong bóng nổ tung. Tính toán như vậy, Thẩm Dật Văn vẫn là rất lợi hại, thế mà tại phân tâm đi luyện khí đồng thời còn có thể luyện chế thuốc cao cấp. Nhưng cái này không đúng lắm a, Thẩm Dật Văn hết thảy mới sống không đến ngàn năm a, tại Lâm Tiên Sơn thời điểm dựa vào Giang Nhị Bình dạy bảo, Kính Khâm chính là hắn gặp lớn nhất cơ duyên, hắn đối với luyện đan vẫn còn không quá để bụng. Hắn có bao nhiêu thiên phú tốt, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tinh thông đan đạo cùng luyện khí một đạo. Thẩm Tố đem trong nhẫn đan dược lật đi ra, một khỏa trắng muốt trong suốt cao giai nguyên linh đan liền xuất hiện đến trong tay nàng. Tuy chỉ là một khỏa nho nhỏ đan dược, nhưng cái kia xanh tươi tốt sinh cơ chú đầy cả viên đan dược, nó nhìn xem không giống như là một khỏa đan dược, mà là đang tại khỏe mạnh sinh trường chồi non. Thật sảnh sẽ linh khí, Lãnh Như nhìn xem trong tay Thẩm Tố đột nhiên xuất hiện đan dược, theo bản năng vươn tay ra chạm vào. Nhàn nhạt gợn sóng nước rơi vào đan dược bên trên, đan dược bên trên bắt đầu hiện lên từng cây tươi non cành, một cây lại một cây quấn quanh lấy đan dược bản thân, đan dược bắt đầu tản mát ra càng thêm thanh thúy tươi tốt sinh cơ, liền tản ra hôi thối đầm lầy khí tức đều càng sạch sẽ hơn một chút. Trong vùng đầm lầy những cái kia hắc quang điểu nhao nhao bay tới, vây quanh nguyên linh đan chuyển không ngừng. Không đợi Thẩm Tố đi đếm những cái kia cành số lượng, Lãnh Như liền kêu ra tiếng. Cửu giai phẩm cấp cao giai nguyên linh đan, Thẩm đạo hữu, lợi hại như vậy đan dược ngươi từ đâu tới? Cửu giai, Thẩm Tố càng ngày càng cảm thấy cái này đan dược không phải Thẩm Dật Văn luyện chế được. Phu nhân, ta tiên tổ có thể luyện chế hay không thuốc cao cấp? Vệ Nằm mới vừa từ hồi ức Thẩm Ngâm Tuyết trong thống khổ rút ra, nói chuyện có chút lay động dễ vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm sư đệ rời đi tông môn lúc thì sẽ không, ta nhớ được khi đó Thẩm sư đệ vừa mới có thể luyện ra lục cấp phẩm tướng sơ giai đan dược. Thẩm Dật Văn rời đi tông môn sau tổng cộng mới sống mấy trăm năm, tại tông môn thời điểm chỉ có thể luyện chế sơ giai đan dược, rời đi tông môn sau thì càng không có khả năng học xong. Vậy những đan dược này từ đâu tới cũng đã rất hiểu rồi. Chẳng thể trách trong nhẫn này không có sơ giai đan dược, Giang Nhị Bình mới khinh thường đi luyện chế chút sơ giai đan dược. Bất quá Vệ Nam Y nói thế nào hơn phân nửa cũng là Thẩm Dật Văn luyện chế. Ân, cái kia thật giống như không phải Vệ Nam Y nói. Vệ Nam Y nói giống như là trong nhẫn những binh khí kia hơn phân nửa cũng là Thẩm Dật Văn luyện chế. Nàng chưa nói qua đan dược cũng là Thẩm Dật Văn luyện chế, là Thẩm Tố vô ý thức tưởng rằng Thẩm Dật Văn luyện chế. Có thể là vấn đề thời gian, nàng mới bắt được chính nguyên đan là không có tác dụng phụ, trước đó Giang Nhị Bình luyện chế chính là có. Thẩm Tố bắt đầu có chút lý giải Giang Am vì cái gì đuổi tới muốn làm Giang Nhị Bình đồ đệ. Giang trưởng lão có, nàng đồ đệ cũng là thật có a. Thẩm Dật Văn sớm như vậy liền bị trục xuất sư môn, hắn cùng Kính Khâm tu luyện chắc chắn còn dùng không thiếu đan dược, lại còn lại nhiều như vậy. Giang Nhị Bình là cái luyện đan máy móc sao? Lãnh Như dương mắt mà nhìn qua Thẩm Tố tay nguyên linh đan, tròn trắng quai hàm chỗ hiện ra thật nhỏ vảy cá, theo hô hấp rung động. Thẩm đạo hữu, ngươi có thể đem viên này nguyên linh đan cho ta không? Nếu có viên này nguyên linh đan mà nói, ta nói không chừng liền có thể đột phá kim đan. Một khỏa nguyên linh đan liền có thể đột phá kim đan. Lãnh Như không phải là muốn dùng dạng này vụng về mà mượn cớ lừa nàng đan dược a, Lãnh Như cũng không tính quá ngu. Thẩm Tố cái kia mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nàng vẫn là nhìn hiểu rồi, nàng phồng má, vảy cá nhỏ bé tại trên da thịt nhẹ nhàng vỗ. Thẩm đạo hữu, tu luyện đi, thiên phú liền quyết định bởi tại cơ thể đối với thiên địa linh khí độ dung hợp tốt xấu quyết định một người có thể hấp thu bao nhiêu linh khí, nhưng ta là cá a, ta cùng thủy độ dung hợp xa xa cao hơn cùng thiên địa linh khí dung hợp trình độ. Nguyên linh đan không chỉ có thể đề cao người kinh mạch vận chuyển tốc độ, nó còn có thể tan vào trong nước, tăng cường trong nước linh khí. Cũng không chỉ là nguyên linh đan, phàm là tăng cường hấp thu linh khí tốc độ đan dược cũng có thể tan vào trong nước. Chúng ta làm cá cũng là dạng này hấp thu đan dược sức mạnh, bất quá ta ra đời thời điểm, Giang Nhị Bình lưu lại đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm, ta rất lâu cũng không có ngâm vào linh thủy bên trong. Lãnh Như càng nói, trên người nàng xuất hiện nhỏ bé lân phiến rung động càng nhanh, bọn chúng đều giống như Lãnh Như khát vọng linh thủy. Linh thủy đối với cá tươi nói, quả nhiên có không phải tầm thường sức hấp dẫn. rõ ràng lãnh như chỉ muốn nguyên linh đan, nhưng Thẩm Tố chỉ cảm thấy lãnh như ánh mắt cắt ra thịt của nàng, moi ra nàng huyết nhục. Nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, một tay lấy nguyên linh đan nhét vào lãnh như trong tay. Cho ngươi, Thẩm Tố chỉ sợ cho chậm một chút, lãnh như đem nàng cắt đổ máu. Lãnh như nhưng lại không biết Thẩm Tố đang suy nghĩ gì, nàng chỉ biết là nguyên linh đan chân quý không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố trong tay đều chỉ có một khỏa, bởi vì nàng đòi hỏi, Thẩm Tố 10 phần khẳng khái mà cho nàng tung tăng không thôi. Thẩm đạo hữu, người thật đúng là một người tốt, con cá này giống như càng ưa thích nàng, một khỏa đan dược liền có thể mua chuộc chỉ kết đan cao cấp cá, nàng cho Lâm Thủy Yên nhiều thuốc viên như vậy, Lâm Thủy Yên vẫn chỉ là cây ngưng khí kỳ, lại vô cùng không lĩnh tình mà thường thường trêu tức nàng. Con cá con này so tiểu hoa có lương tâm nhiều, bất quá cái này cũng chẳng trách Lâm Thủy Yên các nàng. Nếu như nói Thẩm Tố là cái không hiểu công việc, Lâm Thủy Yên các nàng chính là một đám không biết hàng. Tại gặp gỡ lãnh như trước đó, Thẩm Tố chỉ cảm thấy chính mình có tài nguyên rất phong phú, ngược lại là không có chân chính lãnh hội những đan dược này trình độ hiếm hoi. Vệ Nam Y đã từng có đại khái so cái này còn nhiều lắm. Nàng cũng chưa từng tận lực thanh minh qua những đan dược này khan hiếm. Nhìn xem nâng một khỏa nguyên linh đan cười ngây ngô cá, Thẩm Tố đột nhiên cảm giác được lương tâm bất an. Nàng có nên hay không nói cho con cá này, dạng này đan dược nàng còn rất nhiều. Thậm chí không phải là rất nhiều khỏa, mà là nhiều hơn một bình. Lãnh như là cái nói chuyện thiếu thông minh, nhưng làm việc thật tâm cá. Nàng nhận Thẩm Tố cho chỗ tốt. Sờ sờ toàn thân cũng không có tìm được thứ gì tốt được đáp lễ. Cuối cùng nàng không biết từ chỗ nào mò ra một đầu sống sờ sờ tiểu thảo cá. Nàng đem cá đưa cho Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, cái này cho ngươi. Đối đầu Thẩm Tố hoang mang ánh mắt, nàng vừa chỉ mèo con. Ân, đưa cho ngươi miêu thê. Miêu thê, Thẩm Tố đã không muốn cùng đầu này đần độn cá so tài. Lãnh như lòng bàn tay con cá kia vẫn là còn sống, đuôi cá cuối đuôi còn dính thủy. Theo đuôi cá đong đưa, cách gần đó Thẩm Tố cùng mèo con đều bị bắn tung tóe một thân thủy. Thẩm Tố thay mèo con xoa xoa lông tóc, lại xoa mặt mình. Lãnh đạo hiểu, đây là nơi nào tới? Lãnh như nâng cá, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem còn có chút không nỡ, nhưng nàng hay là đem cá bưng lấy cách mèo con càng gần một điểm. Đây là ta tồn cho ta chính mình ăn. Thẩm Tố đương nhiên biết đây là lãnh như tồn cho chính nàng ăn. Bằng không thì cũng không thể là trước kia liền dự liệu được nàng sẽ gặp phải một người mang theo một con mèo, tiếp đó cố ý cho mèo chuẩn bị. Nhưng vấn đề là lãnh như là để ở nơi đâu, Thẩm Tố vừa mới bắt đầu thấy rất rõ ràng, con cá này không phải là bị nàng từ trong túi trữ vật lấy ra, mà là từ trên người mò ra. Con cá kia bị lãnh như đưa đến càng gần chút, lãnh như trong tay cá con trên thân cũng có nhỏ xíu linh lực ba động, rõ ràng ngoại hình chất thịt cũng không có thay đổi gì. Có thể đối mèo dụ hoặc lại gấp đôi đang tăng trưởng, do lộ ra một chút yêu hình thái lãnh như còn muốn có sức hấp dẫn. Trong ngực mèo con giãy giãy, chân trước hướng về cá phương hướng quơ quơ chảo nhỏ. Lãnh như thừa cơ đem chọn con cá đều kín đáo đưa cho vệ Nam Y. Ăn cá của ta, nhưng là không thể lại ăn ta a. Mèo con ngạch tâm lông trắng dần dần biến đỏ, hai cái móng vuốt nhỏ ôm so với nàng còn lớn hơn rất nhiều cá, đầu mèo nhẹ nhàng gõ một chút. Thật ngoan ngoãn, Thẩm Tố ánh mắt chìm xuống, rõ ràng vệ Nam Y vẫn luôn dạng này, nàng bình thường cũng rất nghe nàng, lúc này nhìn nàng ngoan ngoãn theo lấy lãnh như gật đầu, trong lòng cũng không phải cái gì tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới con cá này không chỉ có dụ hoặc nàng mèo cắn nàng, lại còn ở đây dụ dỗ nàng mèo. Thẩm Tố đưa tay ra, lạnh như băng đem hướng về phía mèo con hiến tha thiết lãnh như đẩy xa một chút. Vệ Nam Y tốt nhất nhanh chóng biến trở về hình người. Nàng bây giờ cái này con mèo thể xác, ưa thích cá có thể so sánh thích nàng nhiều. Nàng đối với vệ Nam Y vừa mới muốn cắn nàng chuyện còn có chút nghĩ lại mà sợ. Thẩm Tố đem cá từ vệ Nam Y trong tay đoạt tới. Trong lòng bàn tay ấn một cái không quá chịu phục, còn nghĩ ăn cá mèo con đầu. Phu nhân, ta biết ngươi muốn ăn cá, bất quá vẫn là nướng chín lại ăn được không? Thẩm Tố suy nghĩ vệ Nam Y cũng có một lát không ăn đồ vật, cũng sẽ không lại tính toán con cá này bị lãnh như đặt ở cái nào. Trơ mắt nhìn xem nàng đốt lên hỏa, cạo sạch sẽ vảy cá, đem cá dùng gậy gỗ sỏ, đỡ tại bên cạnh đống lửa nướng, Lãnh Như ủy khuất ba ba nhặt vảy cá phiến, thổi một chút phía trên cho, một chút nhét vào trong miệng. Thẩm đạo hữu, những cá này đều là ta tổ mẫu nuôi linh ngư, vảy cá phiến thượng đô là có linh khí, ngươi quả thực là phí của trời. Thẩm Tố nhìn xem Lãnh Như đem vảy cá phiến nhặt ăn sạch sẽ, nhìn chằm chằm bụng cá nhìn một hồi, ho nhẹ một tiếng. Lãnh đạo hữu, cái này hẳn tính ngươi đồng loại a. Sự chú ý của Lãnh Như rất tốt, bị rời đi. Thẩm Tố nói ra lời như vậy, nàng lập tức liền không cùng với nàng tính toán nàng lãng phí ngư lân phiến chuyện, mà là đếm trên đầu ngón tay cùng Thẩm Tố thanh toán. Thẩm đạo hữu, mặc dù ta cùng nó cũng là cá, nhưng ta có linh trí, nó lại không có. Hơn nữa ta chỉ là nửa cái cá, nó vẫn là ta tổ mẫu nuôi, ta ăn nó cũng là hợp tình lý. Đây không phải giết hại đồng loại, ta thật sự cùng Thẩm đạo hữu ngươi giống nhau là người tốt. Lãnh Như hoàn toàn có thể chỉ khen nàng chính mình, mà không cần khen nàng. Thẩm Tố buông xuống chút ánh mắt, chuyên tâm nhìn xem bị nàng gác ở trên lửa cá. Nàng tìm tảng đá ngồi xuống, mèo con liền ghé vào nàng trên đùi. Thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ gãi gãi nàng ống tay áo, giống như là đang thúc giục lấy Thẩm Tố nướng nhanh lên. Người sống am hiểu ẩn nhẫn khắc chế, mà động vật số đông thời điểm đều tại khuất phục tại bản năng. Vừa mới còn đắm chìm tại trong thống khổ, vệ nam y giống như từ trong vũng bùn tránh thoát ra, lòng tràn đầy vui vẻ đang đợi cá của nàng. Chỉ tiếc nàng không có vệ nam y tốt như vậy tay nghề, con cá này coi như nướng chín. Đại khái là không sai biệt lắm có thể vào miệng tình cảnh. Đến nỗi vậy ăn cá sống Lãnh Như thì càng không trông cậy nổi. Thẩm Tố có chút ngượng ngùng, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng gãi gãi mèo con đã có chút xìu xuống mềm mại cái bụng, bên môi có một chút cười nhẹ nhàng vung lên. Thẩm Tố hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh, có thể con cá kia khuôn mặt trong lúc đó ở trước mắt phóng đại mấy lần. Thẩm đạo hữu, kỳ thực ngươi có biết hay không, yêu tu thôn phệ đồng loại huyết nhục hoặc yêu đan sẽ trưởng thành càng nhanh. Thẩm Tố dừng lại ở mèo con trên bụng tay, một chút lùi về, sau đó dùng sức đẩy ở Lãnh Như trên trán. Nàng đem Lãnh Như đẩy trở về, tức giận nói. Không biết, Lãnh Như cũng không có để ý bị Thẩm Tố đẩy chuyện này, nghe Thẩm Tố không biết, nàng chia sẻ muốn đều tràn đến ít hầu. Ta tổ mẫu là như thế này nói với ta, chính ta tu luyện cũng là dạng này cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì từng bước xâm chiếm đồng loại, thôn phệ yêu đan những thứ này đều làm trái thiên đạo, thôn phệ càng nhiều, chờ lấy lúc độ kiếp gặp lôi kiếp lại càng hung ác. Bất quá giống như bởi vì ta là bán yêu, ta ăn những cá này không thể hoàn toàn tính toán giết hại đồng loại, cho nên ta ăn đến so tổ mẫu nhiều, nhưng kinh nghiệm lôi kiếp không có nàng khủng bố như vậy, bằng không thì bản thân ta liền trải qua song trọng lôi kiếp. Lôi kiếp cường độ còn tăng cường đến khủng bố như vậy phân thượng, sợ là đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Theo lý thuyết bán yêu có thể trực tiếp ăn yêu đan. Như vậy xem ra, bán yêu không có quá tệ, tương phản bán yêu có tu tiên giả ưu thế, cũng có yêu tu ưu thế, tại cả hai dung hợp thời điểm thậm chí làm giảm bớt bộ phận riêng phần mình thiếu hụt. Duy chỉ có một chút không tốt, bán yêu là song trọng lôi kiếp. Nghe được Lãnh Như nâng lên quá trình tu luyện, vệ nam y duỗi ra vuốt mèo vỗ vỗ Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi về sau có thể cùng Lãnh cô nương thường xuyên học chút bán yêu tu luyện biện pháp, nàng so ta càng hiểu bán yêu nên như thế nào tu luyện. Nàng biết liên quan tới bán yêu tu luyện thật sự là có hạn, dạy Thẩm Tố những cái kia cũng đều là nhân tu một bộ kia, cũng không biết thỉnh thoảng làm trễ nãi Thẩm Tố. Đầu mèo đột nhiên trở nên có chút đổi phế. Nàng ý chí tinh thần sa sút mà rút thành một đoàn. Chỉ có mũi mèo còn tại rung động nhẹ nhẹ, hấp thu thịt cá mùi thơm. Lòng mang uể oải là bản năng, tham luyến đồ ăn cũng là bản năng. Thẩm Tố tại phần lớn thời gian đều có thể phát giác được vệ nam y luống cuống. Nàng bị phá hủy cho tới bây giờ cũng không chỉ là một bộ người sống thân thể, còn có thần nữ kiêu ngạo, thậm chí tự tin đều phai mờ. Nàng sẽ cảm thấy chính mình vô dụng. Thậm chí cảm thấy được bản thân là vướng víu, có thể nàng rõ ràng không phải. Vệ nam y nghĩ quá nhiều, cũng nghĩ quá xa, nàng nên suy nghĩ một chút đơn giản nhất, tỉ như nếu như không có nàng, Thẩm Tố nên như thế nào từ bọ ngựa yêu trong tay chạy trốn, nên như thế nào bước vào tu hành, nên như thế nào sống đến hôm nay, nên như thế nào quen biết Lãnh Như. Cái này còn ngay Lãnh Như mặt, Thẩm Tố không có tận lực đi đụng vào vệ nam y vết sẹo. Nàng đem gậy gỗ bên trên cá lật ra cái mặt, ôn nhu dỗ dành mèo con. Phu nhân, cá lập tức có thể ăn. Ân, mèo con vẫn như cũ núp ở Thẩm Tố trên đùi, cái đầu nhỏ vùi vào thật dài lông tóc ở giữa, che khuất đáy mắt nước mắt cùng mặt mũi tràn đầy luống cuống. Nàng rơi vào Thẩm Tố trên đùi, co lên tới thân thể lông xù một đoàn. Thẩm Tố một tay nắn vuốt mèo con lông tóc, một tay tiếp tục cho mèo con nướng cá, lãnh như bỗng cảm thấy chính mình có chút dư thừa, nàng đem nguyên linh đan lại sờ soạ. Ân đi ra, Thẩm đạo hữu, ta đi tu luyện. Thẩm Tố vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy lãnh như nắm thật chặt nguyên linh đan hướng về đầm lầy vọt tới. Con cá kia sẽ không chuẩn bị đem nguyên linh đan tan vào trong vùng đầm lầy a, Thẩm Tố kịp thời gọi lại lãnh như. Lãnh đạo hữu, nơi đó là đầm lầy, không phải thủy. Lãnh như xoay người, vỗ ngực một cái. Không có chuyện gì, Thẩm đạo hữu, ta am hiểu vượt qua hết thảy ác liệt hoàn cảnh tu luyện. Lãnh như còn chuẩn bị tiến vào đầm lầy tắm rửa. Thẩm Tố hướng về đầm lầy ngắm nhìn, tại lãnh như chỗ mà nhìn không thấy, từng cái hắc quang điểu đang quơ múa cánh, bọn chúng chính hưng phấn không thôi chờ đợi lãnh như thân ảnh. Nàng bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là chìm xuống, ta cũng không vớt ngươi. Lãnh như xem Thẩm Tố, lại xem đầm lầy, vẫn là chậm rãi đi tới Thẩm Tố đối diện. Thẩm đạo hữu, ngươi không cần như vậy vô tình đi, ta vẫn rất hữu dụng. Ta thế nhưng là kết đan cao giai tu vi, còn có yêu thân, một cái đỉnh ba, liền loại kia phổ thông kết đan kỳ tu sĩ cao giai, ta một cái liền có thể đánh ba cái. Ta có thể bảo hộ ngươi, còn có thể bảo vệ ngươi miêu thê. Lãnh như ngược lại là nhắc nhở nàng, Thịnh Liên Môn tới Tịch U Cốc cũng không chỉ có Độc Tuấn Tài một người, ngoài ra còn có bốn người tăng thêm một cái lô đỉnh đâu, trong đó một cái hình ngọc vẫn là kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù nàng cảm thấy dựa vào kim đan kỳ tu sĩ liền đi chào hợp Hoan Tông lão tổ có chút nực cười, có thể kim đan kỳ đối với nàng bây giờ tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Xem ra cần phải đem Độc Tuấn Tài thi thể xử lý một chút. Thẩm Tố khoảng không không ra cá nướng tay, nàng hướng về Độc Tuấn Tài thi thể mắt nhìn, cùng lãnh như nói. Người muốn thật muốn bảo hộ chúng ta trước hết đem những thi thể này xử lý. Tốt, lãnh như cũng không nói nhảm. Nàng mười phần lưu loát mà từ dưới đất nhảy dựng lên, lập tức hướng về Độc Tuấn Tài thi thể của bọn hắn chạy tới. Lãnh như đứng tại Độc Tuấn Tài bên cạnh, cánh tay nàng bên trên bắt đầu xuất hiện từng mảnh thật nhỏ vảy cá, cái kia nổi lên vảy cá cánh tay chống nạnh chi, nàng mở to miệng, trên thân bao lấy kim quang nhàn nhạt, trên người vảy cá cũng tại đi theo rung động. Nàng đầu tiên là hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thổi ra. Càng là thổi ra một cái so với người còn lớn hơn kim sắc bong bóng trôi hướng Độc Tuấn Tài thi thể, đem thi thể của hắn đặt đi vào, mang theo thi thể của hắn bay lên, chậm rãi bay tới trong vùng đầm lầy trung tâm, sau đó chậm rãi rơi xuống, bong bóng mang theo Độc Tuấn Tài thi thể trầm xuống đầm lầy, hoàn toàn biến mất dấu vết. Lãnh như tiếp lấy như thế hành động lặp lại, thổi ra từng cái bong bóng đem cấm mai thi thể của các nàng đều chứa đựng vào. Trôi dạt đến trong vùng đầm lầy lòng trầm xuống. Tại xử lý xong thi thể về sau, lãnh như đưa tay bỏ vào phần bụng, miệng há to mở lớn hơn chút, bỗng nhiên thổi, thật dài cột nước liền từ trong miệng nàng bốc lên đem trên mặt đất vết máu cùng thịt nát rồi rửa sạch sẽ. Nàng cùng Thẩm Tố có năng lực tương tự, chờ lấy làm xong những thứ này, lãnh như lại trở về Thẩm Tố bên cạnh. Thẩm đạo hữu, những cái kia bong bóng bên trên có lực lượng của ta. Nhất định có thể dẫn bọn hắn chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận, liền xem như đào đều không moi ra được. Lãnh như nhìn xem rất đơn thuần dễ bị lừa, có thể nàng cái này tâm vẫn rất đen. Nàng cùng cấm mai các nàng tốt xấu quen biết một hồi, nàng liền đào hố chôn bọn hắn ý nghĩ cũng không có. Thẩm Tố giống như trông thấy đầm lầy hắc quang điều lại nhiều mấy cái. Bất quá lãnh như là bán yêu, nàng tổ mẫu là ngư yêu. Lãnh như từ nhỏ đã là bị yêu nuôi lớn, tập tính tính cách chắc chắn cùng người cũng có chút khác nhau, đối với nàng không có ác ý chính là tốt nhất chuyện. Có thể Giang Nhị Bình không phải ghét nhất yêu sao, nàng làm sao lại cứu lãnh như tổ mẫu đâu. Thẩm Tố cá nướng chín, nàng từ gậy gỗ bên trên lấy một khối thịt cá, nhẹ nhàng thổi tàn mặt ngoài nhiệt khí, đút tới mèo con bên miệng. Phu nhân, nhanh ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con đầu lưỡi cuốn lấy thịt cá cửa vào, tại bên tay nàng rơi xuống một điểm sức tàn lực kiệt. Thẩm Tố còn chưa kịp suy nghĩ lung tung, Lãnh Như lại phát ra hiếm thấy vô cùng động tĩnh. Thẩm đạo hữu, ngươi người thật hảo, đối ngươi miêu thê thật có kiên nhẫn. Thẩm Tố chịu đựng nhíu mày nâng trán xúc động, tách ra một khối cá cho Lãnh Như, thuận miệng hỏi. Lãnh đạo hữu, không phải nghe Giang Nhị Bình Giang tiền bối ghét nhất yêu vật sao? Vậy nàng như thế nào lại cứu tổ mẫu của ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi tổ mẫu nắm giữ nàng nhược điểm gì không thành, tỷ như? Thẩm Tố tỷ như còn không có nói ra miệng, Lãnh Như liền một mặt khiếp sợ nhìn phía Thẩm Tố, mặt tràn đầy hoang mang không hiểu. Như thế nào, Thẩm đạo hữu ngươi cũng biết Giang Nhị Bình nàng giết sư phụ nàng chuyện? Lãnh Như nói cái gì? Thẩm Tố xoẹt thịt cá tay đều chậm rãi cứng lại ở giữa không trung, nàng xem thấy cái kia trắng bệch thịt cá, trước mắt cũng đi theo hơi trắng bệch. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt truyền đến bên tai, Thẩm Tố cấp bách vội vàng cúi xuống ánh mắt, trong ngực mèo con một ngụm thịt cá kẹt cuống họng, toàn thân lông tóc kìm nén đến đỏ bừng, xinh xắn móng vuốt hướng về nơi cổ lông tóc bắt lại chảo, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Hỏng, có chỉ có thể thương mèo con nghẹn. Nói thật là tôi đọc cái đoạn hiểu lầm giữa Thẩm Tố với vệ nam y mà mệt tim lắm, nhiều lúc ngồi edit mà bị ức chế. Thẩm Tố thích nhưng bên ngoài cứ phủ nhận, thậm chí là khó chịu khi người khác bảo vệ nam y là vợ mình. Thà vui sướng khi người ngoài hiểu lầm như vậy không nói, đằng này lại khó chịu là sao tôi chả hiểu. Cách chương.